Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, Lan Tràn. Zino là đang bận rộn bên trong ngủ. Hắn thật sự là quá mức mệt mỏi. Dù cho từ nhỏ nhận lấy kỵ sĩ huấn luyện, nhưng một cái người chiếu cố gần trăm người, vẫn như cũ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Đứng ở thương khố bên ngoài bóng tối bên trong mấy cái tế ti yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Làm trông coi, bọn hắn như thật thực hiện chức trách của mình, về phần bị lây bệnh ôn dịch, có thể đến nơi đây, liền đã chứng minh bọn hắn không biết, có, hắc tai, kinh nghiệm, chiến thần điện rất dễ dàng phân chia ra ai sẽ cảm nhiễm ôn dịch. Thực lực cường đại người là không cần cân nhắc những thứ này. Tỷ như, bội kiếm tế ti cấp bậc, lần trước, hắc tai, bên trong không có bất kỳ cái gì một vị bội kiếm tế ti cảm nhiễm ôn dịch. Cho dù là bọn họ thời gian dài lưu lại ở dịch khu. Cho nên, nơi này mấy vị tế ti đều là bội kiếm tế ti cấp bậc. Bội kiếm tế ti ở chiến thần điện bên trong đã coi như là tuyệt đối bên trong cao tầng. Ở trên mặt của bọn hắn cũng chỉ có giáo chủ, Sumitsi giáo chủ cùng một mực chống chỗ đại chủ giáo rồi. Bình thường căn bản sẽ không có nhiều như vậy bội kiếm tế ti tụ tập cùng một chỗ. Trên thực tế, đồng dạng bội kiếm tế ti đều có riêng phần mình giáo khu. Rất khó tụ tập lại một chỗ, cơ hội khó được, những thứ này đóng tại ai tăng tanh bảo chung quanh khu vực bội kiếm tế ti tự nhiên là trao đổi lẫn. Nhau lấy, từ hiếm nát việc vặt vãnh, đến một số bí ẩn không muốn người biết, đều ở phạm vi này bên trong. Lúc bắt đầu, coi như nhiệt liệt, nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả bội kiếm tế ti đều trầm mặc, bọn hắn lực chú ý đều đặt ở người trẻ tuổi kia trên thân. Hy vọng hắn không có việc gì, trước đó nghĩ muốn nói cái gì. Tương đối tuổi trẻ bội kiếm tế ti lúc này thật lòng vì người trẻ tuổi kia cầu nguyện. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chính trực người trẻ tuổi. Cho dù là cùng chuyện ký bên trong bịa đặt nhân vật so sánh với. Cũng là không chút thua cái monster không? Càng thêm xuất sắc, bởi vì, người trẻ tuổi này là chân thật. Ta chủ sẽ phù hộ tín đồ của hắn, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng hắn có thể đến ta giáo khu, một vị khác lớn tuổi bội kiếm tế ti thấp giọng cầu nguyện. Về sau, rất thành khẩn nói rằng. Đúng vậy à, có dạng này người trẻ tuổi ở, chúng ta sẽ bớt việc rất nhiều, bất quá, Sumitsi giáo chủ đại nhân nhất định sẽ không để người, chỉ phải đi qua rồi tẩy lễ. Hắn chính là một vị giáo chủ, không, là Sumitsi giáo chủ nhân tuyển tốt, lại một vị bội kiếm tế ti mở miệng. Vị này bội kiếm tế ti hiển nhiên nhìn càng thêm xa. Tất cả bội kiếm tế ti gật gật đầu. Đồng ý lấy vị này đồng liêu lời nói, ưu tú như vậy người trẻ tuổi, Sumitsi giáo chủ đại nhân làm sao lại từ bỏ đâu, chỉ sợ lúc này đã thỉnh cầu miệng hạ che chở đối phương a. Bội kiếm các tế tự suy đoán, sau đó, bọn hắn cùng nhau hướng về sau lưng nhìn lại, đạp, đạp đạp, một loạt tiếng bước chân bên trong, một đội người ra hiện ở trước mặt bọn họ. Giáo chủ đại nhân, bội kiếm tế ti nhao nhao hành lễ. Capio, phụ trách ám đường, giáo chủ, đối ngoại tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng là tại nội bộ lại là uy danh hiển hách, đối phương thánh tài sở, phó sở trưởng thân phận. Cơ hồ mỗi một cái bên trong cao tầng đều là biết đến. Mà thánh tài sở, lại là làm cái gì? Người ở chỗ này, đều là trong lòng biết bụng rõ. Umani Capio lãnh đạm gật gật đầu, lấy kia loại sắc bén, khiến cho người không thoải mái ánh mắt quét mắt trước mặt bội kiếm tế ti. Làm những thứ này bội kiếm tế ti bên trong có người lộ ra vẻ bất an lúc. Hắn lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, miện hạ, cần uy nghiêm, mà hắn chính là thủ hộ miện hạ uy nghiêm trọng yếu nhất phòng tuyến. Capio tin tưởng điểm này, bởi vậy. Hắn, đại công vô tư, rất cho tới lãnh khốc trình độ, bất luận cái gì phạm sai lầm người, rơi vào trong tay hắn, đều sẽ phải gánh chịu đến vốn có trừng phạt, bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngoại lệ, đưa tay quơ quơ, đi theo Capio sau lưng, bên ngoài là ám đường, chấp sự. Trên thực chất tất cả đều là thánh tài sở, nòng cốt các thành viên ôm củi lửa hướng đi rồi thương. Khố, bội kiếm các tế tự nhìn lấy các chấp sự trong tay củi lửa. Từng cái mí mắt trực nhảy, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền đều biết rõ Capio đây là muốn làm gì. Nhưng, không người nào dám lên tiếng ngăn cản, đây chính là Capio, lãnh khốc tàn bạo Capio. Những thứ này bội kiếm tế ti nhìn lấy củi đống đặt ở cửa nhà kho. Trên tường gỗ, một bình bình dầu hỏa tưới lên củi bên trên, một cây bó đuốc từ chấp sự trong tay giao cho Capio trong tay. Nhìn lấy sắp ném bó đuốc, vị kia tương đối tuổi trẻ bội kiếm tế ti không nhịn được mở miệng. Giáo chủ đại, hô, lời nói vẫn chưa nói xong. Capio đã ném ra bó đuốc. Bó đuốc vừa tiếp xúc với tưới đầy dầu hỏa củi. Lập tức, một vòng ánh lửa ngút trời mà lên. Đứng ở liệt diễm bên cạnh, Capio hơi xoay qua đầu. Làm sao rồi? Hắn hỏi như vậy nói. Ánh lửa chiếu rọi cặp kia mắt, càng phát ra âm u, thâm thúy, không có nhiệt độ. Tương đối tuổi trẻ bội kiếm tế ti sững sờ nhìn lấy bị đại hỏa vây quanh thương khố. Miệng ngập ngừng, cũng không nói gì đi ra. Zino làm ác mộng, hắn mơ tới rồi những cái kia bị thiêu chết người tới tìm hắn rồi. Từng cái trên thân thiêu đốt lên liệt diễm ni hỏa diễm nóng rực bị bỏng lấy mũi miệng của hắn. Để hắn hô hấp không khoái, hai mắt nhói nhói, ta không phải cố ý. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ngủ mơ bên trong không cách nào phân rõ ràng hiện thực cùng mộng ảo Zino liên tục xin lỗi lấy. Sau đó, khói đặc chui vào hắn miệng bên trong, kích thích lá phổi của hắn. Khụ, khụ, ho kịch liệt để Zino trong nháy mắt tỉnh rồi. Sau đó, hắn thấy được, ánh lửa, đến từ bên ngoài ánh lửa. Tỉnh, tất cả mọi người tỉnh. Cháy rồi, Zino sững sờ về sau. Liền lớn tiếng hô bắt đầu, cảm nhiễm lực ôn dịch tra cố, kỵ sĩ, chấp sự, tế ti từng cái bừng tỉnh rồi. Bọn hắn nhìn lấy kia hỏa diễm nóng rực, dãy giụa liền muốn bò lên đến, chuẩn bị thoát đi biển lửa. Vô dụng không trốn thoát được ngay lúc này. Một vòng âm thanh vang lên bắt đầu, đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, một người mặc tế tự trưởng bào trung niên nhân, một mặt sa sút tinh thần. Tuyệt vọng ngồi ở chỗ đó, đây là có người phóng hỏa, không phải cháy, về phần tại sao, mọi người vẫn chưa rõ sao, tại mọi người nhìn soi mói, vị này trung niên tế ti cười thảm nói rằng, oanh, tựa như là ngũ lôi oanh đỉnh, vừa mới dãy dụa đứng lên mọi người, có mấy cái liền trực tiếp đứng không vững, té ngã trên đất, còn lại có thể đứng thẳng cũng là hoang mang lo sợ. Đương nhiên rồi. Còn có mấy cái là hoàn toàn không tin, không có khả năng, Sumitsi giáo chủ đại nhân không sẽ làm như vậy. Mấy cái này người một bên hô hào một bên hướng về lớn cửa phương hướng phóng đi. Siêu, siêu siêu, một trận mưa tên từ tới gần lớn cửa sổ bên trong bắn vào. Lập tức, mấy cái này còn không có vọt tới trước cổng chính người. Liền chúng tên ngã xuống đất rồi, cũng không có tiếng thở nữa. Tĩnh mịch một mảnh, thương khố bên trong người cứ như vậy ngơ ngác nhìn ngã xuống đất thi thể. Bên tai chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt chất gỗ vật lúc ba ba âm thanh. Vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Một cái tuổi trẻ chấp sự kêu khóc, không ít người đi theo thút thít bắt đầu. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Vì cái gì đối đãi bọn hắn như vậy? Bọn hắn chẳng lẽ không phải chiến thần tín đồ sao? Miện hạ, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta a! Tuổi trẻ chấp sự tiếp tục khóc hô hào, âm thanh ở ban đêm bên trong, truyền ra thật xa, đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vô dụng, cảm nhiễm lực ôn dịch chúng ta là chú định bị từ bỏ, chúng ta còn sống sẽ chỉ uy hiếp. Được những người khác, chỉ có chúng ta chết rồi, bị đốt chết rồi. Mới có thể để nào đó chút ít đại nhân vật thở vào, vị kia tế ti mở miệng lần nữa rồi. Sa sút tinh thần âm thanh, tuyệt vọng thần xác, ảnh hưởng chung quanh tất cả mọi người. Rất nhiều người sụi lơ trên mặt đất, tử vong, là đáng sợ, không có một cái nào người có thể không nhìn tử vong. Zino nhìn lấy người chung quanh, áy náy tâm tình càng phát ra nồng đậm rồi. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta. Đột ngột xin lỗi âm thanh đang thiêu đốt thương khổ bên trong vang lên. Một tiếng này xin lỗi, ở thời điểm này, là như thế không đúng lúc. Xa vào đến tuyệt vọng bên trong đám người nhìn về phía kỵ sĩ trẻ tuổi. Đối phương trên mặt áy náy, để bọn hắn đáy lòng run lên, là bởi vì không cách nào trợ giúp chúng ta mà áy náy. Trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn dâng lên ý nghĩ như vậy. Nồng đậm cảm động xông lên lòng của mỗi người đầu, xen lẫn từng tia ấm áp, bị vị kia Sumitsi giáo chủ vứt bỏ về sau. Cái này một tia ấm áp lộ ra càng chân quý, khó được, cho dù là vị kia trước hết nhất lâm vào tuyệt vọng tế ti đều bị sưởi ấm ni hắn đứng lên. Đi tới kỵ sĩ trẻ tuổi bên người, đưa tay đặt ở nửa quỳ trên mặt đất kỵ sĩ trẻ tuổi trên bờ vai. Người không có sai, sai là chúng ta không cách nào thấy rõ ràng chính mình tín. Ngưỡng chính là một cái như thế nào ra hòa. Là chúng ta lừa mình dối người cho rằng gia hỏa kia sẽ chỉ chúng ta. Đáng đời chúng ta bị ném bỏ. Trung niên tế ti lớn tiếng nói. Nước mắt từ hốc mắt trung lưu ra. Lướt qua gương mặt, hẳn âm thanh bên trong tràn đầy không cam lòng. Oán hận, dạng này không cam lòng. Oán hận, nhanh chóng lây nhiễm chung quanh đồng dạng cảnh ngộ người. Đúng vậy à, cho tới bây giờ chúng ta còn kỳ vọng cái gì? Nếu quả như thật có thể được cứu, chúng ta sẽ còn lại tới đây sao? Còn biết xem đến dạng này đại hỏa sao? Tiếng khóc không có, mỗi cái người đều đang yên lặng rơi lệ, mà trung niên tế ti lời nói vẫn còn tiếp tục lấy. Chúng ta hướng chúng ta sau khi chết cũng sẽ không đi ra hỏa kia ôm ấp rồi, thậm chí. Ngay cả chúng ta linh hồn cũng sẽ không tồn tại, dù sao. Hiện tại sự tình là không thể đủ để những cái kia đã từng đơn thuần tín đồ biết đến, nhưng ta không cam tâm, ta không cam tâm cứ như vậy bị thiêu chết, cứ như vậy chết không có tiếng tăm gì, thậm chí, ngay cả linh hồn cũng không có, còn được người xưng là về tới gia hỏa kia ôm ấp, trung niên tế ti lời nói hấp dẫn lấy trong kho. Mỗi cái người, tiếp theo, hắn thấp đầu nhìn về phía kỵ sĩ trẻ tuổi. Zino nhờ ngươi một việc đem phát sinh ở chuyện nơi đây. Cáo chi tất cả mọi người, trung niên nhân khẩn cầu nhìn lấy kỵ sĩ trẻ tuổi. Cái sau không tự chủ gật gật đầu. Sau đó, vị này trung niên tế ti lại đem ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Các ngươi nguyện ý vì cái này chân chính cứu giúp bọn ta người trẻ tuổi liều một lần sao? Không có hồi báo. Không có tán thưởng, chỉ có chết mất liền như là hắn không cầu hồi báo. Không cầu tán thưởng, trực diện tử vong trợ giúp chúng ta đồng dạng. Trung niên nhân hỏi đến, nguyện ý, phải âm rơi xuống về sau. Trước đó tuổi trẻ chấp sự liền lập tức mở miệng rồi. Mà ở giống như là hiệu ứng domino, người ở chỗ này nhao nhao mở miệng. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, mọi người từng cái dãy dụa đứng lên tới. Rất tốt, các ngươi không có giống hèn nhát đồng dạng làm ta thất vọng, trung niên tế ti gật gật đầu, sau đó, lấy càng lớn âm thanh hô nói, hắn không nên giống như chúng ta chết ở chỗ này, hiện tại. Để cho chúng ta vì hắn cùng ra một đầu đường, phải âm rơi xuống, trung niên tế ti chuyển đầu liền hướng về thương khố lớn cửa phóng đi. Động tác như vậy, Capio tự nhiên là nhìn thấy. Vị giáo chủ này cười lạnh một tiếng, vùng vẫy dãy chết phù du, bắn tên, ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa, nhưng là cùng lúc trước khác biệt lúc, những thứ này mũi tên lại bị cái kia trung niên tế ti cản lại rồi. Đối phương thân hình mau lẻ, bàn tay nhạy bén, mang theo từng đạo tàn ảnh, tựa như là ngắt lấy hoa cỏ, đem từng nhánh mũi tên tất cả đều ôm ở rồi nghi ngờ bên trong. Không chỉ có như thế, sau một khắc, những thứ này mũi tên liền bị trung niên tế ti ném ra. Lấy càng thêm sắc bén tiếng xe gió ngược lại bay mà quay về. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc, mở cung bắn tên các chấp sự nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Capio tránh qua, tránh né phóng tới mũi tên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trước mắt Tế Ti hắn có chút quen mắt, nhưng là đã không nhớ nổi đối phương tên, thế nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, lấy thực lực của đối phương căn bản không có khả năng chỉ là một cái Tế Ti. Tối thiểu là một cái bội kiếm Tế Ti mới đúng, mà bội kiếm Tế Ti là không thể nào cảm nhiễm ôn dịch. Đầu óc bên trong nháy mắt dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Thế nhưng là không có chờ Capio mảnh nghĩ rõ ràng, lửa cháy lớn cửa liền bị cái này trung niên Tế Ti một cước đạp ra. Chia năm xẻ bảy lớn cửa, mang lên hỏa diễm lao đến, thánh tài sở kỵ sĩ, chấp sự, các tế tự nhao nhao né tránh. Trung niên Tế Ti thẳng xông về Capio, đồng thời hô to nói, mọi người chạy mau. Lập tức, thương khố bên trong lây nhiễm ôn dịch đám người liền vọt ra. Bọn hắn có lẽ thân thể suy yếu, thậm chí ngay cả bước chân đều bất ổn, nhưng là, ngăn trở người lại là nhao nhao trốn tránh, ai cũng không nghĩ muốn bị truyền nhiễm ni mà trước đó bội kiếm các tế tự thì tựa hồ là bị đột. Nhiên xuất hiện một màn kinh đến rồi, hoàn toàn không biết làm sao, cho dù là những người này từ bên người đi qua. Cũng là không nhúc nhích, phảng phất nê thai như pho tượng. Các ngươi đáng chết, Capio nhìn thấy màn này. Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn thề nhất định phải làm cho bọn gia hỏa này đẹp mắt. Ở hắn xử lý tên trước mắt sau. Từng tầng sắc bén thánh quang bao phủ ở quả đấm của hắn. Làm nắm đấm vung vẩy mà ra thời điểm, tầng này thánh quang thoát quyền mà ra. Thẳng tắp đâm xuyên qua cái kia trung niên Tế Ti thân thể. Sau đó, oanh, trung niên Tế Ti thân thể trực tiếp bị tạc thành rồi mảnh vụn. Mặc dù đối phương nhìn lên đến có chút điểm đáng ngờ. Nhưng là lúc này Capio cũng sẽ không ở lưu thủ rồi. Người nơi này một cái cũng không thể thả chạy. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn xoay người qua, từng đạo thánh quang từ trên người hắn bắn ra. Từng cái đào thoát người bị chém chia năm xẻ bảy, vị này, thánh tài sở, phó sở trưởng cũng không có chú ý tới kia trước đó nát liên miên thi thể đang. Lặng yên không tiếng động biến mất, sự chú ý của hắn sẽ không bị một người chết hấp dẫn. Hắn cần trưởng khống cục diện trước mắt, rất nhanh, tại vị này, thánh tài sở, phó sở trưởng thực lực cường đại trước mặt. Cục diện sắp lần nữa bị nắm trong tay. Nhưng ngay lúc này, khụ khục, cực kỳ ho kịch liệt từ Capio miệng bên trong vang lên. Tiếp lấy một cỗ từ thân thể ở chỗ sâu trong dâng lên cảm giác suy yếu tràn ngập ra. Capio sững sờ, sau đó, sắc mặt đột biến, làm sao có thể, đáy lòng của hắn gào thét lớn. Thân thể thì là lung lay sắp đổ bắt đầu, mãnh liệt công kích đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn về phía trạng thái không đúng Capio. Từng cái trên mặt thần sắc trở nên quái dị bắt đầu. Tiếp theo, thánh tài sở kỵ sĩ, chấp sự, các tế tự nhao nhao đi theo ho khan, suy yếu bắt đầu, ôn dịch, lan tràn, hết chương.